Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 508 về nhà ăn cơm, không có mặt khác biện pháp, trước điều lại đây khẩn cấp đi, người trẻ tuổi có thể ăn ít một chút, lão nhân cùng hài tử không thể chịu ủy khuất, viêm tự đây là thật sự không có mặt khác biện pháp, đường thời cũng chỉ có thể thở dài, công đạo kim tước, chú ý điểm. Để ngừa có nói dối gia đình, miễn phí lĩnh công cộng lương thực, ở lão nhân tuổi thượng cũng muốn có hạn chế, trước đó thống kê hảo, bằng không 50 tuổi là lão nhân, 60 tuổi cùng 70 tuổi cũng là lão nhân, này phải đối có chút người tới nói không công bằng, kim tước gật đầu. Tỏ vẻ minh bạch, sau đó cùng đường thời cùng nhau nhìn về phía viêm tự. Làm hắn làm quyết định, 60 tuổi trở lên tuổi tác là có thể được hưởng nhà nước cung cấp miễn phí đồ ăn, không ít trước kia thức tỉnh giả, hiện tại tuy rằng đã không có nguyên năng, đã không có thẻ bài, nhưng là bọn họ một đám đều thân cường thể tráng, lực lớn vô cùng, nếu thật tới rồi khốn cảnh, lấy bọn họ năng lực, thế nào đều có thể tổ đội đi nguyệt thần rừng rậm săn giết một ít biến dị động vật cùng dị thú đảm. Đương đồ ăn, liền tính trước kia không phải thức tỉnh giả, có thể ở mặt thế giữa sống sót, cũng đều không hề là người thường, chỉ là một cái rét lạnh mùa đông, chẳng lẽ so cụ thế giới còn muốn nguy hiểm không thành. Kim tước lĩnh mệnh rời đi, chấp hành viêm tự mệnh lệnh đi, hiện tại to như vậy trong văn phòng cũng chỉ có đường thời cùng viêm. Tự, đường thời lười nhác dựa vào gỗ đặc bàn làm việc thượng. Có điểm hận sắt không thành thép nói, nguy hiểm như vậy mà thế đều chịu đựng tới, gần chỉ là một cái rét lạnh mùa đông, những người đó chỉ biết xúc cổ kêu lãnh kêu đói, mấy năm mà thế sinh hoạt đều sống uổng phí, viêm tự đi tới. Từ sườn biên đem người ôm lấy, bất đắc dĩ cười khổ nói, người không đều là như thế, từ nghèo thành giàu dễ, từ giàu về nghèo khó, hiện giờ thế giới hòa bình. Nhìn xem những người đó đang tuổi trẻ lực tráng thời điểm. Một đám lười biếng, trừ bỏ tính toán ăn cái gì, xuyên cái gì, nhà ai cô nương xinh đẹp, nhà ai tiểu tử nhất soái, cũng không mặt khác có thể tống cổ thời gian hoạt động, đường thời không phục. Ai nói không có, tống cổ thời gian hoạt động nhiều, ngày mai ta liền tổ chức nhân thủ đi ra ngoài săn thú. Bọn họ không phải đều nhàn xương cốt đau sao? Vừa lúc đồ ăn khan hiếm, khác rừng rậm động vật tất cả đều di chuyển đến ấm địa phương qua mùa đông đi. Nhưng là nguyệt thần rừng rậm biến dị động vật cùng dị thú đều còn ở. Làm cho bọn họ đầy đủ thể hiện một chút tự thân giá trị, đường thời cái này đề nghị thực hảo. Nhưng là viêm tự không yên tâm làm hắn mang đội, thiên lại như vậy lãnh, vạn nhất đông lạnh làm sao bây giờ? Lúc trước ở mặt thế thời điểm đường thời không thiếu bị thương. Hiện tại rốt cuộc yên ổn xuống dưới. Thân thể hắn nhất định phải hảo hảo dưỡng dưỡng. Đừng đến lúc đó rơi xuống bệnh gì liền không hảo. Kỳ thật viêm tự cái này lo lắng cũng là dư thừa. Đường thời liền cùng viêm tự giống nhau. Viêm tự ở tiến vào thánh vực truyền kỳ lúc sau. Hắn thần lực không hề có đã chịu ảnh hưởng. Bởi vì bị quang minh thánh tuyền tinh lọc quá. Thần lực càng cương, thần kiếm phong ấn Hawkless thần lực cũng ở bị hắn dần dần tiếp thu. Tuy rằng không thể một lần là xong, nhưng chậm rãi dung hợp xuống dưới, cũng có thể tiếp thu, mà đường thời, còn lại là hoàn toàn tiếp nhận rồi cùng hắn hòa hợp nhất thể vong linh chi vương Terrael lực lượng. Thực lực của hắn ở toàn bộ hạ thành đã xem như đứng đầu. Lúc trước Terrael cùng Hawkless đều có thể chiến đấu hồi lâu. Có thể thấy được Terrael thực lực một chút không yếu, nếu làm đường thời cùng viêm tự động động tay, bọn họ hai cái thật đúng là khó phân cao thấp mặc kệ thế nào. Viêm tự đều không nghĩ đường thời lại mệt nhọc cái này đề nghị không tồi. Chờ tác lương anh trở về, giao cho hắn đi làm đi, hắn có cánh, tương đối phương tiện, viêm tự thân mật hôn hôn đường thời cái chán, đường thời bất mãn nói thầm. Nói ta giống như không có cánh giống nhau, hắn cánh tuy rằng không phải thật thể, mà là từ tử khí ngưng tụ mà thành, nhưng là hắn cũng có thể phi nha, hơn nữa cánh so tác lương anh cánh còn muốn đại, Viêm Tự thấp giọng cười rộ lên. Đường Thời dựa vào trong lòng ngực hắn, cảm nhận được hắn ngực chấn động, biểu tình cũng thả lỏng lại, hắn khi nào trở về. Đường Thời đem mặt cũng dán đến Viêm Tự trên ngực, thực ấm áp, rất có cảm giác an toàn, nếu bên kia không có vấn đề lớn. Tùy thời đều có thể kêu hắn trở về, Viêm Tự sờ sờ Đường Thời đầu tóc. Lấy tới Đường Thời vừa mới khoác tiến vào trường mau áo choàng. Cấp Đường Thời gói kỹ lưỡng, một tay đặt ở hắn bên hông, ôm hắn đi ra ngoài, Tác Lương Anh là dực tộc thủ lĩnh. Bởi vì từ cụ thế giới bắt đầu, Tác Lương Anh chính là người một nhà, hiện tại tới rồi tân thế giới, Viêm Tự đương nhiên cũng sẽ trọng dụng hắn, không chỉ có là hắn, ngay cả hắn thủ hạ những cái đó dực tộc thành viên, cũng đều đã chịu trọng dụng. Viêm Tự còn dùng Quang Minh Thánh Tuyền cấp trừ Tác Lương Anh bên ngoài mặt khác vài tên cao huyết thống cánh thành viên tinh lọc huyết mạch tộc, hơn nữa dùng áo pháp thạch thế bọn họ thay đổi năng lượng nơi phát ra, Viêm Tự dụng ý thực rõ ràng. Hắn muốn trọng dụng dực tộc, tuy rằng thú linh tộc cùng tinh linh tộc, còn có những cái đó không cẩn thận mang lại đây thượng cổ bách tộc hậu duệ, vô pháp được đến Viêm Tự tín nhiệm, nhưng là dực tộc từ đầu đến cuối đều là chính bọn họ người. Viêm Tự đương nhiên tín nhiệm bọn họ, bất quá dực tộc cũng không quang minh chính đại xuất hiện ở nhân tộc trước mặt, mà là ẩn với phía sau màn. Vì Viêm Tự chấp hành một ít tính nguy hiểm cao tương đối cơ mật nhiệm vụ. Biết dực tộc tồn tại người không nhiều lắm, nhưng bọn hắn thực lực lại là nhân tộc hiện tại không thể thiếu lực lượng. Viêm Tự lúc trước vì thực hiện hứa hẹn, không thể không vì thú linh tộc tinh lọc huyết mạch. Nhưng không có thế bọn họ chuyển hóa năng lượng nơi phát ra. Xét đến cùng, vẫn là không tín nhiệm bọn họ, dực tộc kia vài tên thuần huyết thống đã chịu Viêm Tự lớn như vậy ân. Huệ, mặc kệ là Nguyên Hoa Tôn vực người vẫn là ngoại vực nhân. Hiện tại đều đối Viêm Tự trung thành và tận tâm, bọn họ phân biệt vì dực tộc tiểu đội đội trưởng, mà Tác Lương Anh còn lại là dực tộc thủ lĩnh cùng chấp hành tiểu đội tổng đội trưởng. Quyền lực rất lớn, Viêm Tự tuy rằng không có giết chết những cái đó thượng cổ bách tộc hậu duệ. Nhưng là đối bọn họ trước sau không yên tâm, liền tính không cho bọn họ tới gần nhân tộc lĩnh vực. Cũng không thể không quan tâm hoàn toàn mất đi bọn họ tung tích. Vẫn là giám thị ở mí mắt phía dưới tương đối yên tâm ở siêu Tác Lương Anh đi chấp hành nhiệm vụ. Chính là cái này, tìm kiếm thượng cổ dị tộc nơi cư trú. Cũng âm thầm giám thị bọn họ, nhìn bọn hắn chằm chằm nhất cử nhất động, đám người tộc bên này hoàn toàn ổn định xuống dưới, Viêm Tự khẳng định sẽ nghĩ biện pháp hoàn toàn lau đi bọn họ. Vĩnh tuyệt hậu hoạn, Đường Thời đi theo Viêm Tự đi ra ngoài, chúng ta muốn đi đâu nhi? Đi Viêm gia, gia gia ngày hôm qua phái người lại đây để lời nói. Kêu hôm nay giữa trưa về nhà ăn cơm siêu, Đường Thời cùng Viêm Tự hiện tại không ở Viêm gia, mà là ở tại Nguyên Thủ Phủ. Lão gia tử nếu là tưởng đại tôn tử cùng đại cháu dâu nhi, liền phái người lại đây thông chi bọn họ, về nhà ăn bữa cơm. Viêm Tự mỗi tuần có một ngày nghỉ ngơi thời gian, trên cơ bản đều là xếp hạng chủ nhật, hôm nay vừa vặn là chủ nhật, buổi sáng vốn dĩ hẳn là nghỉ ngơi. Nếu không phải áo bông cùng đồ ăn vấn đề thật sự khó có thể giải quyết, hắn cũng sẽ không tại đây đại trời lạnh, còn chạy tới đi làm, nào có ở nhà ôm tức phụ nhi ngủ nướng thoải mái, đang ở thạch trong phòng, mặt mày đưa tình, hai chỉ. Tọa kỵ, vừa thấy chủ nhân ra tới, tất cả đều đứng lên, bước nhanh đón qua đi, xích dực long sở hữu tâm tư đều hoa ở tuyết sắc Griffin trên người. Phản ứng so tuyết sắc Griffin chậm một phách, bất quá nhìn đến chủ nhân lúc sau, cũng chạy nhanh nghênh qua đi, thừa xích dực long đi. Như vậy ấm áp một chút, Viêm Tự ở đi đến cửa đại điện thời điểm. Có hậu cần binh lính cũng vì hắn lấy tới đại áo choàng. Hắn chính là màu đen đoản mao áo choàng, màu lông đen bóng, vừa thấy liền biết là hàng thượng đẳng, tuyết sắc Griffin tương đối ngạo kiều. Trừ bỏ nó nhận định chủ nhân ở ngoài, rất ít để cho người khác cưỡi, chẳng sợ chủ nhân bạn lữ cũng không được, nhưng thật ra xích dực long không có nói cứu, hơn nữa hình thể so trước kia trưởng thành không ít, khổ người cũng so tuyết xác Griffin lớn không ít, vì phương tiện thường xuyên cùng đường thời ngồi chung, Viêm Tự đã đem đơn người Tọa An đổi thành hai người. Như vậy cưỡi sẽ thoải mái một chút, Viêm Tự trước đi lên. Sau đó lại đem đường thời kéo lên, làm hắn ngồi ở chính mình trước người, đem người ôm chặt, lại đem chính mình to rộng áo choàng đem người kín mít bao lấy. Lúc này mới vỗ vỗ Xích Dực Long, ý bảo nó có thể khởi hành. Xích Dực Long quay đầu nhìn tuyết sắc Griffin liếc mắt một cái, như là đang nói, đuổi kịp, sau đó mới bay lên trời cao. Hướng tới Viêm gia phương hướng bay đi, như vậy thời tiết phi ở không trung, tuyệt đối lạnh thấu tim, gió lạnh bọc kẹp băng tuyết nhắm thẳng áo choàng toàn, cũng may hai người thể chất vượt qua thử thách, điểm này rét lạnh còn tồi không suy sụp bọn họ, Viêm gia ở toàn bộ hạ thành. Hẳn là có thể tính thượng là đệ nhất đại gia tộc. Trụ phòng ở cũng rất cao lớn to lớn, tuy rằng so ra kém nguyên thủ phủ. Nhưng là ở toàn bộ hạ thành cũng đều là số 1 số 2. Như vậy phòng ở, cũng là tượng trưng cho ở hạ thành địa vị, Viêm gia cửa thủ xuyên thật dày người hầu. Xa xa thấy một mặt hồng ảnh lại đây, liền mau chân đi vào phong tuyết, đi lòa lại đây nguyên thủ cùng mọi người đều biết nguyên thủ phu nhân. Chỉ là cái này xưng hô mọi người đều chỉ dám ở trong lòng kêu kêu. Giáp mặt cũng không thể như vậy kêu. Bằng không đường thời khẳng định sẽ trở mặt, đường thời mới vừa xuống đất. Liền thấy một dân người hầu bước nhanh chạy tới, lãnh đến xúc cổ hợp lại cổ tay áo, lớn như vậy phong tuyết. Không cần ra tới nghênh, vào đi thôi, đường thời ngoài miệng thúc giục người hầu vào nhà. Chính mình tắc chờ ở phong tuyết, muốn cùng Viêm Tự cùng nhau, người hầu liên tục theo tiếng. Lại không dám thật sự liền như vậy về phòng. Đường thời thiếu gia nể tình, đó là khách khí, hắn cũng không thể thật cảm thấy bản thân mặt đại, Viêm Tự xuống dưới. Xích Dực Long cùng tuyết sắc Griffin không cần người ta nói. Chính mình liền đi chúng nó chỗ ở, bên ngoài phong tuyết biến đại, không thể tiếp tục đãi ở bên ngoài, người hầu nhắm mắt theo đuôi đi theo hai người phía sau. Tới rồi cửa khi, đi mau hai bước, thế bọn họ xốc lên rèm cửa. Tức khắc ấm áp mặt tiền cửa hiệu, bờ ruộng thẳng tắp thiêu thật sự vượng, trong phòng thực ấm áp, muốn nói hiện tại nhà ai còn có sofa nhưng ngồi. Phòng trưng cũng chỉ có Viêm gia, này sofa cùng bàn trà ít hôm nữa dùng gia cụ. Vẫn là đường thời thu ở tiểu ô vuông, thuận đường mang lại đây, tất cả đều đặt ở Viêm gia, để lại cho Viêm lão gia tử dùng, lão nhân gia tuổi lớn. Đối dùng đồ vật đều sinh ra thói quen, trong khoảng thời gian ngắn làm cho bọn họ sửa lại không quá dễ dàng. Đường thời cũng không nghĩ lão gia tử lớn như vậy tuổi còn chịu ủy khuất. Cơ hồ là có cái gì thứ tốt, toàn cấp lão gia tử đưa tới, lão gia tử cũng nhớ rõ đường thời hảo. Đường thời có tâm, lão gia tử tự nhiên thực vui mừng, phòng khách trên sofa ngồi không ít người. Vừa thấy bọn họ tới rồi. Liền có người dẫn đầu chào hỏi, mau tới, liền chờ các ngươi, bên ngoài phong tuyết lớn như vậy, nhưng đừng cảm lạnh, trước tới uống ly trà nóng ấm áp dạ dày. Hết chương.